Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 142, phi đội của gót đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1935, một sĩ quan cấp cao của Không quân Hoàng gia Anh, Sir Victor Gót Đực, đã phải trải qua một trải nghiệm không thể quên trên chiếc máy bay hai cánh Hawker H của mình. Gót Đực lúc đó đang thực hiện nhiệm vụ bay từ Edinburgh, Scotland đến căn cứ không quân ở Andover, Anh Quốc. Anh quyết định bay qua một sân bay bỏ hoang ở Durham, cách Edinburgh không xa. Sân bay này là một khu vực hoang tàn với tán lá mọc um tùm, các kho chứa máy bay cũ biến thành địa điểm gặm cỏ cho châu bò. Gót Đực, trong lúc đang bay qua sân bay bỏ hoang, anh gặp phải một cơn bão kỳ quái. Cùng với gió lớn là những đám mây màu vàng nâu kỳ lạ của cơn bão khiến Gót Đực mất kiểm soát và máy bay của anh lao thẳng về phía mặt đất. Trong những giây phút gang tấc, anh may mắn kiểm soát lại được máy bay của mình và từ từ đưa nó hạ cánh xuống sân bay bỏ hoang vừa rồi. Trong lúc Gót Đực hạ cánh, cơn bão đột ngột tan biến và bầu trời quay lại trong ánh nắng rực rỡ. Nhưng lần này, sân bay hoang tàn mà anh hạ cánh xuống lại trở lên mới toanh một cách kỳ lạ. Các nhà chứa máy bay mang cho mình đầy sắc màu đẹp đẽ. Có 4 chiếc máy bay trên mặt đất, 3 chiếc trông rất quen thuộc với Gót Đực nhưng được sơn màu vàng lạ mắt. Chiếc thứ tư là một chiếc máy bay một cánh quạt. Tại thời điểm đó, Không quân Hoàng gia Anh vẫn chưa đưa máy bay một cánh quạt vào biên chế. Gót Đực thấy có một số thợ sửa chữa đang nói chuyện với nhau nhưng lại không nhận ra sự hiện diện của anh ta. Thấy kỳ quặc, Gót Đực liền lên chiếc máy bay của mình và rời đi. Trong lúc rời khỏi sân bay, anh lại gặp phải cơn bão kỳ quặc lúc trước nhưng vẫn tìm được đường trở lại Andover. Mãi cho đến năm 1939, Không quân Hoàng gia Anh mới bắt đầu sơn máy bay của họ màu vàng và khôi phục lại sân bay bỏ hoang mà Gót Đực kể đến. Liệu có phải Gót Đực bằng cách nào đó đã bay vào tương lai 4 năm trước sau đó quay lại được thời điểm ban đầu? Câu chuyện kỳ ảo của Gót Đực không bắt đầu từ năm 1935 mà từ năm 1919. Cái ngày ám ảnh của ông và cả phi đội. Vào năm 1975, là một sĩ quan không quân đã nghỉ hưu, Sir Victor Gót Đực loan tin câu chuyện về một bức ảnh mà ông đã lưu giữ trong nhiều năm. Đó là một bức ảnh kỷ niệm của phi đội. Nó được chụp vào đầu năm 1919 khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Khắc họa trong nó là khoảng 200 phi công và phụ nữ sống sót sau chiến tranh. Nó được chụp bởi chính thợ chụp ảnh của Không quân Hoàng gia vào thời điểm ăn mừng chiến thắng chiến tranh. Khi bức ảnh được chụp xong, nó đã được đặt trên bảng thông báo của phi đội để những ai muốn có bản sao có thể đăng ký để nhận. Tuy nhiên, có một điều đáng sợ xuất hiện trong bức ảnh. Có một khuôn mặt khác lộ ra trong bức ảnh trông rất giống phi công quá cố Freddy Jackson. Jackson là một thợ cơ khí, ông đã tự phi thân vào cánh quạt máy bay một cách không rõ lý do và bị chém cho bay đầu. Cái chết của ông chỉ xảy ra 2 ngày trước khi cả phi đội chụp tấm ảnh trên. Trong ảnh, tất cả mọi người đều đội mũ trừ Jackson. Đa số bọn họ vừa từ tang lễ của Jackson về. Tất cả mọi người đều trông buồn trừ cái khuôn mặt của Jackson, người đang cười một cách bí ẩn. Nên nhớ rằng thời điểm và nguồn gốc của bức ảnh đó đã được xác thực bởi chính Không quân Hoàng gia Anh. AAF, cách chương.